Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. 4. Hắn yêu cầu một người yên lặng một chút. Nàng mới vừa nói cho hắn. Hắn cần thời gian tiêu hóa. Hắn không thể ở trước mặt nàng tiếp tục ở lại rồi. Nếu hắn không là nhất định sẽ thất thố. Hạ Quý Thần suy nghĩ. Trên màn hình liền xuất hiện một hàng chữ. Ta không sao. Không cần kêu xe cứu thương. Quý Ước đứng ở bên cạnh. Toàn bộ hành trình nhìn lấy hắn đánh ra những chữ này. Nàng nhìn thấy những lời này thời điểm. Không nhịn được lên tiếng. Dư Quang ca. Ta nhìn ngươi sắc mặt kém cõi rất. Có thể là tối hôm qua bận rộn công tác. Không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Ta hiện tại đi ngủ một hồi. Tỉnh rồi thì không có sao. Hạ Quý Thần tại nàng nói qua trong quá trình. Lại đánh một chuỗi chữ đi ra. Hắn sau khi dừng lại. Không đợi Quý Ước đang khuyên nói. Liền chống giữ mặt bàn. Từ trên ghế đứng lên. Hắn cầm điện thoại di động. Hướng về phía Quý Ước miễn cưỡng chen chúc lướt qua một cái cười. Liền sát qua bên người nàng. Đi ra khỏi thư phòng. Hắn đi rất nhanh. Nhịp bước có chút lảo đảo. Quý Ước nhìn mi tâm không nhịn được nhỏ nhíu lại. Dư Quang ca đây là thế nào, xem thường giống như là thân thể rất không thoải mái bộ dáng. Có thể hoặc như là bị chuyện gì kích thích. Quý Ước đứng ở bên bàn đọc sách. Một mặt không hiểu trầm tư một hồi lâu. Cũng không nghĩ ra tới một cái kết quả. Dứt khoát thu hồi vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Dư Quang, rời đi tầm mắt. Nàng nhìn thấy trên bàn còn không động tới bữa ăn sáng. Theo bản năng mà đi lên trước. Muốn bưng lên. Cho Hạ Dư Quang đưa đi. Để cho hắn ăn qua sau nghỉ ngơi nữa. Có thể đầu ngón tay của nàng. Mới vừa va chạm vào chứa bữa ăn sáng mâm. Tầm mắt lại bị ghế làm việc chân chỗ một tấm thẻ nhỏ hấp dẫn sự chú ý. Cái này thẻ nhỏ. Nàng rất quen thuộc. Nàng mới vừa xông vào thư phòng thời điểm. Hắn gấp vội vã giấu chính là loại này thẻ nhỏ. Khi đó hắn cầm trong tay chừng mấy chương. Là hắn quá hốt hoảng. Không có nhận ra được chính mình thất lạc một tấm trên đất đi. Nàng khi đó mơ hồ nhìn thấy. Hắn thật giống như cầm lấy bút ở nơi này chút ít thẻ nhỏ trên viết vẽ ra thứ gì. Quý Ước suy nghĩ. Thu hồi đưa về phía mâm tay. Hướng ghế làm việc trước bước mấy bước. Quả nhiên thấy trên thẻ có một hàng chữ. Thị lực của nàng không tính là đặc biệt kém. Nhưng là có nhỏ nhẹ cận thị. Cho nên mãi đến ngồi xổm người xuống. Nhặt lên điện thoại di động thời điểm. Nàng mới nhìn rõ thẻ phía sau chữ. Nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. Thật là đẹp một câu nói a. Quý Ước nhìn chằm chằm hàng chữ này. Lặp đi lặp lại ở buồng tim trở về chỗ nhiều lần. Mới đưa thẻ lật lên. Sau đó nàng cả người liền sững sờ giật mình. Ở nơi này là thẻ nhỏ. Cái này rõ ràng là tấm hình. Mà cái này tấm hình nữ hài. Ăn mặc màu đỏ áo đầm. Trải đơn giản hào phóng tóc thắt bím đuôi ngựa. Nụ cười rực rỡ. Thoạt nhìn ước chừng 18 tuổi. Là nàng không thể quen thuộc hơn được người. Bởi vì trong ảnh chụp nữ hài chính là nàng. Là nàng thuở thiếu thời bộ dạng. Theo tấm hình cảnh tượng nhìn lên. Giống như là chụp lén. Cho nên, tấm hình này là nàng năm đó tại Tô Thành thời điểm. Dư Quang ca chụp lén. Dư Quang ca tại sao chụp lén hình của nàng hơn nữa còn giữ nhiều năm như vậy? Nặng hơn trọng yếu chính là. Quý Ước suy nghĩ. Liền đem thẻ lại lật lên. Nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên cạnh ta. Cái này biết bao giống như là một câu thầm mến tỏ tình chính là lời nói a. Quý Ước nhìn chằm chằm câu nói kia. Ngực trái thang mềm mại nhất chỗ sâu. Giống như là bị thứ gì hung hãn đánh tới. Những lời này là viết tại nàng phía sau tấm hình. Chẳng lẽ là viết cho nàng? Quý Ước nhịp tim bỗng dưng chậm nửa nhịp. Sau đó liền mất khống chế như vậy tăng thêm tốc độ. Một cái so với một cái nhảy nhanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.